Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, sự bình tĩnh mà Tô Mậu Dụ vẫn luôn tự hào đã bị đánh tan tác ngay khi nhận ra kẻ châm ngòi cho tai ương của Tô gia chính là Phương Thanh Hủy lúc này. Công ty Tô gia đã lung lay như trứng chọi đá, chỉ cần một làn gió nhẹ từ Mộc gia cũng đủ để nó sụp đổ. Việc cấp bách nhất bây giờ là bảo vệ sản nghiệp cả đời ông ta dày công gây dựng, không thể để Phương Thanh Hủy một tay hủy hoại tất cả. Hít một hơi thật sâu, Tô Mậu Dụ ép mình trấn tĩnh, ánh mắt lạnh băng nhìn người phụ nữ đang khóc lóc. Chiều nay chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn, giọng ông ta lạnh lùng đến mức khiến Phương Thanh Hủy đang nức nở giật mình. Hai đứa con trai sẽ ở với tôi, cô có Tô Diệu Văn và 500 triệu đồng, rời đi Tô gia. Ông ta thậm chí còn có ý định sẽ bí mật đưa hai con trai đi xét nghiệm ADN. Lúc này, Tô Mậu Dụ chẳng còn tin bất kỳ ai, ông ta chỉ tin vào kết quả khoa học từ bệnh viện. Phương Thanh Hủy đang sụt sịt bỗng dưng mở to mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hốt hoảng nói. Tô Mậu Dụ, anh nói cái gì? Ly hôn ư? Không, tôi không ly hôn đâu. Ly hôn ư? Sống không có tiền, không có danh phận phu nhân hào môn, làm sao bà ta sống nổi? 500 triệu thì thấm vào đâu chứ? Không ly hôn, hay là cô muốn chờ Mộc gia ra tay trả thù? Cô có biết Mộc gia quyền thế cỡ nào không? Cô lén lút tráo đổi con gái người ta, còn không tử tế với con bé. Cô nghĩ Mộc gia sẽ bỏ qua cho cô sao? Nếu không ly hôn, họ sẽ đối phó với cả Tô gia. Khi công ty Tô thị sụp đổ, hai đứa con trai của chúng ta còn có thể sống yên ổn được không? Bây giờ ly hôn, ít nhất vẫn có thể giữ lại công ty, để lại chút tài sản cho con cái. Tô Mậu Dụ gần như gầm lên, sự tuyệt vọng và phẫn nộ giằng xé trong giọng nói. Không, bọn họ vu oan cho tôi. Bọn họ làm gì có bằng chứng? Phương Thanh Hủy khóc lóc nói, giọng nói nghe thật đáng thương. Tô Mậu Dụ nhìn người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối với mình suốt 20 năm, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm. Được rồi, coi như chuyện cháu con không phải do cô làm, nhưng đối xử tệ bạc với Mộc Tịch Vãn là cô làm đúng không? Tôi luôn nghĩ cô chỉ trọng nam khinh nữ, không ngờ cô lại nhẫn tâm đến vậy. Một đứa con gái thì chi phí tốn kém được bao nhiêu chứ? Chỉ cần ngày xưa cô đối xử tử tế một chút với Mộc Tịch Vãn, thì bây giờ Tô gia đã không lâm vào cảnh này. Sau những gì cô đã làm, cô nghĩ người của Mộc gia sẽ tha thứ cho cô sao? Lời nói của Tô Mậu Dụ như những nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến Phương Thanh Hủy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Tôi sẽ đi cầu xin Mộc Tịch Vãn, tôi sẽ đi cầu xin Mộc gia, tôi sẽ cầu xin họ tha thứ cho tôi sẽ cầu xin cho đến khi nào họ tha thứ thì thôi. Nhưng vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm với Mộc Tịch Vãn khi Mộc Tịch Vãn còn nhỏ, và cả những lời mỉa mai, châm chọc sau này, Phương Thanh Hủy liền cảm thấy hy vọng được Mộc Tịch Vãn tha thứ gần như bằng không. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn, sợ hãi của Phương Thanh Hủy, Tô Mậu Dụ chợt mềm lòng. Ông ta thở dài một hơi, giọng nói đã dịu lại một chút. Cứ làm thủ tục ly hôn trước đã, nếu cô thật sự không phải người cháu con, có lẽ Mộc gia sẽ không làm khó dễ cô quá nhiều. Chờ chuyện này qua đi, chúng ta sẽ tái hôn. Ông ta nắm lấy tay Phương Thanh Hủy, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, cũng đầy sự giả dối. Em phải hiểu, anh làm vậy không phải vì bản thân anh, mà là vì hai đứa con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ly hôn, Mộc gia chắc chắn sẽ nhắm vào công ty chúng ta. Công ty đã không còn sức lực để chống đỡ với bất kỳ đòn giáng nào nữa đâu. Phương Thanh Hủy nghe xong lời của Tô Mậu Dụ, vẻ mặt hoang mang dần trở nên bình tĩnh. Bà ta nhìn ông ta, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Thật sao, chúng ta thật sự có thể tái hôn chứ? Tô Mậu Dụ nghiêm túc gật đầu. Chắc chắn rồi, anh làm tất cả chỉ vì các con chúng ta. Phương Thanh Hủy tự nhủ rằng đây là cách sắp xếp tốt nhất. Suy cho cùng, bà ta không chỉ có Tô Diệu Văn, mà còn có hai đứa con trai ruột thịt mà bà ta đã nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Nghĩ vậy, bà ta liền đồng ý với sự sắp xếp của Tô Mậu Dụ. Nhưng Phương Thanh Hủy không thể ngờ rằng, bà ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tái hôn với Tô Mậu Dụ nữa. Khi ra tòa, không biết vì lý do gì, những bí mật mà bà ta đã chôn giấu sâu trong lòng lại không thể kiểm soát được mà tuôn ra hết. Bà ta không chỉ thừa nhận việc tráo đổi Mộc Tịch Vãn và Tô Diệu Văn, mà còn tiết lộ cả lý do cháu con năm xưa chính là vì Tô Diệu Văn không phải con ruột của Tô Mậu Dụ. Từng lời nói tuôn ra, không thể nào kiềm lại được, như có một thế lực vô hình nào đó đang ép buộc bà ta phải nói ra tất cả. Bà ta còn kể hết những chuyện mình đã làm với Mộc Tịch Vãn khi cô còn ở Tô gia. Kết cục đã được định sẵn là Phương Thanh Hủy phải trả giá bằng những ngày tháng trong tù. Và dù đã cắt đứt quan hệ với Phương Thanh Hủy, công ty Tô gia vẫn không thể cứu vãn. Tô Mậu Dụ đành đưa hai con trai trở về quê nhà ở nông thôn, sống một cuộc sống lặng lẽ, đầy hổ thẹn. Về phần Tô Diệu Văn, sau khi mẹ cô ta vào tù, cô ta liền đặt hy vọng cuối cùng vào Cố Chí Huân. Thế nhưng, Cố Chí Huân lại mang cô ta đi bệnh viện, làm xét nghiệm ADN với cái thai trong bụng. Kết quả, đứa trẻ không phải con của Cố Chí Huân. Thật ra chính cô ta cũng không biết đứa bé là của ai. Trong thời gian quen Cố Chí Huân, cô ta đã lén lút gặp lại người tình cũ. Cô ta luôn tự nhủ rằng đứa bé chắc chắn là con của Cố Chí Huân. Nhưng hy vọng cuối cùng này cũng tan thành mây khói. Sau đó, Tô Diệu Văn không còn nơi nào để đi, đành phải trở lại cuộc sống nghèo khó như trước khi vào Tô gia. Cô ta hoàn toàn quên mất lời khuyên của Mộc Tịch Vãn về việc tìm thầy phong thủy. Khi mang thai được 4 tháng, bụng cô ta đột nhiên đau dữ dội. Cô ta không chỉ không giữ được đứa bé, mà còn mất mạng vì mất máu quá nhiều. Tất cả đều là do quỷ inh trên người cô ta gây ra. Từ lần sảy thai trước, quỷ anh đã sinh oán hận. Và lần này, khi cô ta mang thai một lần nữa, quỷ anh kia làm sao có thể để cô ta bình yên sinh con chứ? Nếu Tô Diệu Văn nghe lời Mộc Tịch Vãn, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra. Có thể nói, vận mệnh nằm trong tay mỗi người. Mộc Tịch Vãn đã cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta đã không nắm bắt được. Vậy nên chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Những chuyện đó đều là chuyện sau này. Trong 2 ngày tiếp theo, Giang Tinh Mạn vẫn chuẩn bị đầy ắp một vali hành lý cho Mộc Tịch Vãn, mặc cho con bé đã ra sức ngăn cản. Vốn dĩ chỉ đi vài ngày, nhưng đồ dùng, quần áo được mẹ chuẩn bị nhiều đến mức không thể nhét hết vào vali. Sau khi Giang Tinh Mạn rời khỏi phòng, Mộc Tịch Vãn liền lén lút cất bớt những thứ không cần thiết vào không gian riêng của mình. Cô vốn không muốn mang theo, nhưng lại không nỡ bỏ lại. Dù sao thì, loại cảm giác được yêu thương, trầm trọng nhưng lại đầy hạnh phúc này là điều mà cô đã luôn khao khát từ khi còn là một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày sau, Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Vũ ngồi trên máy bay đến thành phố Hát. Đây là lần đầu tiên Mộc Tịch Vãn đi máy bay. Dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cô vẫn không giấu được sự tò mò trong mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mộc Cảnh Vũ ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn em gái mình. Lòng không khỏi đau xót. Trong bữa tiệc, chỉ qua thái độ của người nhà họ Tô, hắn đã biết Mộc Tịch Vãn phải sống những ngày tháng ra sao. Vốn dĩ, em gái nhỏ của hắn đáng lẽ phải được cả nhà nâng niu, cưng chiều, nhưng lại phải chịu sự đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn như vậy. Nhìn gương mặt giống hắn như đúc, lòng hắn càng thêm quặn thắt, xót xa. Cách chương.